Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 quá vãng. Tịch Ly chỉ cảm thấy quanh thân bị bao vây ở một cái quang đoàn chung. Trước mắt một mảnh hắc ám. Thân thể không chịu khống chế chậm rãi đi trước, nhìn quá vãng đủ loại. Tịch Ly muốn đụng vào, nhưng là lại bất lực. Ở vào trong suốt trạng thái nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh. Đây là một loại đối tâm tra tấn, mà thế 612 năm. Đại chiến bùng nổ, nhân loại cùng tang thi lưỡng bại câu thương, bởi vì dài đến gần ngàn năm chiến tranh. Sự thế giới kia rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi. Thế giới hỏng mất, vạn vật toàn hóa thành hôi phi, thiên vu nhất tộc. Lấy thân tế thiên. Cầu được thiên đạo thương hại, chỉ là vạn vật đều có nhân quả luân hồi. Chẳng sợ như thế, cũng như cũng ngăn cản không được thiên đạo sụp đổ, cuối cùng thế giới vẫn là lâm vào một mảnh hỗn độn. Tử khí chung, mà thiên vu nhất tộc, càng là bởi vì nghịch thiên mà đi. Gặp thiên đạo phản phệ, nàng, Tịch Ly, thiên vu tộc thứ 19 vị thần nữ, trưởng trong tộc bí sử. Chấn thủ thiên kinh các nàng kỳ thật so rất nhiều thiên vu tộc người biết càng nhiều sự tình. Bởi vì trong tộc cơ mật nàng cơ hồ đều có tham dự, nếu nói mặt khác thần nữ là thiên vu nhất tộc bề. Mặt nói, kia nàng cùng mặt khác mấy cái thần nữ còn lại là thiên vu nhất tộc chấn xà nhà, đương linh phong. Thần nữ tìm được nàng khi, thiên vu nhất tộc kỳ thật cũng đã làm hạ một ít quyết định, linh phong thần nữ. Trưởng vạn vật chi biến. Xem càn khôn luân hồi, nàng cùng nàng giống nhau. Sớm đã không hỏi thế sự. Bế quan tu luyện, chấn thủ thiên vu nhất tộc. Nhưng nàng lại ra quan, Tịch Ly rõ ràng nhìn đến. Linh phong kia trương tái nhợt vô lực mặt. Đã từng kia trương trắng nõn rảo mỹ dung nhan. Ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Che kín khe rãnh, màu trắng khô khốc tóc dài, Tịch Ly. Tới rồi. Chúng ta lộ tới rồi, khi đó nàng còn không rõ linh phong ý tứ. Chỉ là từ nàng trong mắt thấy được vô hạn bi thương. Thống khổ, ai oán, hồng trần vạn trượng toàn nhân quả. Thiên đạo có tình dễ vô tình. Tịch Ly, chúng ta thiên vu nhất tộc. Nhiều thế hệ chấn thủ vọng thiên sơn. Ngươi cũng biết vì sao. Linh phong câu lũ eo. Ngắm nhìn phương xa, Tịch Ly không nghĩ trả lời. Nhưng là nhìn linh phong kia tựa bi tựa hỉ thần sắc. Nàng vẫn là trương miệng, thiên vu nhất tộc. Đúng thời cơ mà sinh. Vì thiên chi tử, đồng dạng muốn bảo hộ này phiến thiên địa. Chấn thủ vọng thiên sơn, đây là đã từng thiên vu nhất tộc cho rằng, nghe được trả lời. Linh phong đột nhiên kích động cả người run rẩy. Ha ha, đúng thời cơ mà sinh. Thiên chi tử, ha ha, ha ha, Tịch Ly. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Trên đời này không có ai là chân chính thiên chi tử. Vạn vật ở luân hồi chuyển biến. Bên ngoài cũng đã thay đổi. Tịch Ly không nói. Bởi vì nàng biết, thiên vu nhất tộc nhiều thế hệ lánh đời. Không vào hồng trần, thậm chí bên ngoài người cũng không biết có thiên vu nhất tộc tồn tại. Mà bọn họ lại có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn hiểu biết bên ngoài thiên vu nhất tộc. Tồn tại đã lâu, cụ thể nhưng ngược dòng đến khi nào, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Biết đến đại khái chỉ có kia ba vị thái thượng trưởng lão, mà bên ngoài biến hóa nàng đã lâu lắm đã. Không có dài, từ bế quan cho tới bây giờ, tu luyện vô năm tháng, nhưng là linh phong hiển nhiên thời khắc chú ý bên ngoài, thay đổi. Trung quy vẫn là thay đổi. Tịch Ly, Ngô tộc nhiều thế hệ bảo hộ vọng thiên sơn. Vọng thiên, như thế nào vọng thiên? Hồng trần cuồn cuộn, kiếp nạn thật mạnh, chúng ta thân ở nhân quả luân hồi chung. Vọng thiên, là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thiên, mà đăng không được chân chính thiên. Chúng ta thế thế đại đại bị nhốt tại đây vọng thiên sơn. Trói buộc ở cái này tiểu thế giới. Tịch Ly, chúng ta hiện giờ sinh hoạt là tổ tông nhóm huyết cùng nước mắt đổi lấy, linh phong nàng kia gắn. Đầy khe rãnh mặt dần dần vặn vẹo, đột nhiên, biểu tình kích động linh phong trở nên trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra bất lực cùng ai mặc Tịch Ly. Cái này tiểu thế giới sắp sụp đổ, vọng thiên sơn cũng đem không còn nữa tồn tại, chúng ta thiên vu nhất tộc cũng sắp sửa hủy diệt. Tịch Ly ngẩng đầu lên, Đâm vào Linh Phong cặp kia tràn ngập thống khổ trong mắt, Tịch Ly có quá nhiều nói muốn hỏi xuất khẩu. Tỷ như vì cái gì Vọng Thiên Sơn linh khí càng ngày càng loãng? Tỷ như vì cái gì nàng xuất quan? Lại tỷ như nàng biết đến có quan hệ Thiên Vu nhất tộc quá vãng, này đó. Nàng tuổi nhỏ tò mò khi, cũng từng hỏi qua trưởng lão, nhưng là bọn họ đều không có nói. Mà là dùng đủ loại lý do qua loa lấy lệ nàng, đã từng nàng cho rằng nàng đối trong tộc bí sử biết. Chi thật nhiều, rốt cuộc nàng cầm quyền Thiên Kinh Các là Thiên Vu nhất tộc trọng địa. Bên trong cất chứa Thiên Vu nhất tộc các loại công pháp bí tịch. Kỳ văn mật lục, cơ hồ có thể nói là ghi lại trong tộc sở hữu sự, nhưng là hiện giờ xem ra. Sự thật lại phi như thế. Ít nhất, Linh Phong thần nữ biết đến một ít việc. Ở Thiên Kinh Các chung không có. Hết chương.